Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 33, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi ánh dương vừa lên thì Liên Thảo cũng bắt đầu tỉnh giấc, trong đầu tràn ngập những hình ảnh đáng sợ hôm qua, và cả bảo bối một mình đấu với chúng. Bảo bối, vội vàng quay sang nhìn bên cạnh, không có. Nước mắt khẽ rơi, lạnh buốt, nhẹ nhàng đưa tay vuốt chỗ nằm bên cạnh, hy vọng sẽ cảm nhận một chút gì ấm áp, nhưng thứ cô nhận lấy chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn mà thôi. Khẽ lẩm bẩm, bảo bối, con rời xa mẹ rồi sao? Không được, mẹ phải đi tìm. Con, nhanh chóng rời giường, mặc kệ đầu tóc có bù xù thế nào. Khuôn mặt nhem nhuốc và quần áo luộm thuộm đến đâu, cô không quan tâm. Trong đầu, Liên Thảo chỉ duy nhất một ý nghĩ. Phải tìm được bảo bối, tìm được bảo bối. Mặc kệ cho ai ngăn lại cũng không cản được người đang điên cuồng tìm kiếm như cô. Chạy ra ngoài đường, nơi ngã tư đông đúc, một mình cô đứng ở giữa ngơ ngác không biết đi đâu tìm bây giờ. Bảo bối của mẹ con ở đâu? Cách đó không xa, trên nóc nhà cao 27 tầng có hai người đang đùn đẩy nhau. Thanh Phong Hy Ung phải làm gì đi chứ? Chẳng lẽ cứ để ma hậu như vậy là rất nguy hiểm. Vậy muội bảo ta phải làm sao đây? Cũng tất cả là do vương đi mà cũng quên xóa trí nhớ cho ma hậu. Nhỏ giọng thấp xuống, trời đất, ma hậu lại chuẩn bị đi nữa rồi. Hay là Hy Ung biến thành vương đi? Ừ, chắc cũng chỉ còn cách như vậy. Xuống thôi, bóng người biến mất, Liên Thảo ngày càng hoảng sợ lo lắng, tại sao lại không thấy. Bảo bối rốt cuộc đã ra sao rồi? Khi cô chuẩn bị chạy về phía trước tìm kiếm thì, phía sau vọng lại tiếng gọi bên kia đường. Mẹ, bảo bối ở đây, vội vàng quay lại phía sau, ở bên đó bảo bối đang đứng cạnh. Một cô gái rất xinh đẹp đang không ngừng vẫy gọi, vì quá sung sướng khi tìm lại, mà cô đã quên mất rằng, bảo bối không bao giờ gọi cô là mẹ. Khi một người đang vô cùng thất vọng mà có một người đem cho người đó hy vọng, thì khi đó người đang thất vọng đó vì sung sướng mà quên hết nhận thức xung quanh. Khi thấy bảo bối đứng đó, trong cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Bảo bối đang ở đó, và vội chạy sang ngang đường, không biết rằng đằng kia có một chiếc xe đang lao tới. Dầm, Liên Thảo ngã xuống đất, đầu va đập mạnh xuống đường mà ngất đi. Từ trên xe nhảy xuống một người đàn ông khá đẹp trai, bế cô lên xe đưa vội đến bệnh viện. Còn bên kia đường, hai người Tiểu Vũ, Thanh Phong đang còn sốc trước những chuyện xảy ra, khi tỉnh lại cũng chỉ kịp ca thán, thôi chết rồi, vì được chạy chữa kịp thời nên tình trạng của cô đã thoát khỏi nguy hiểm. Và đập xuống đường nên làm tổn thương não bộ, sẽ làm cô quên đi một phần trí nhớ. Cô sẽ quên gì đây? Bất tỉnh trong 3 ngày cuối cùng, Liên Thảo cũng lơ mơ tỉnh lại, rên rỉ đau đớn, cô không tài nào nhớ lại mình đã bị làm sao mà nằm bệnh viện thế này nữa. Liên Thảo, Liên Thảo tỉnh lại rồi. Em còn nhớ anh là ai? Không, hâm giờ anh là anh trai của em Dương Đằng. Ơn trời, em không có quên anh. Vậy còn người này thì sao? Đúng vậy Liên Thảo, mẹ thì sao? Mẹ là mẹ của con, thưa cô Lâm. Hai người sao vậy? Thật là may mắn. Vậy còn Bảo, bị mẹ bịt miệng không? Cho nhắc tới, Bảo nào, nhà mình mới mua con vật gì tên Bảo sao? Đúng vậy ha ha. Cười ngượng, nhìn họ cười ngượng ngạo, cô cảm thấy hình như cô còn quên một thứ quan trọng nữa là gì nhỉ? Không lẽ liên quan đến từ Bảo này sao? Cách chương.